Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, tìm một vật. Cố diệt giới này, bảy càng, ở cái thế giới này, một cái kỷ nguyên là 125 ức 63 triệu năm. Mà ở 18 cái kỷ nguyên phía trước, thế giới này tổng cộng chia làm 7 đại chủ thế giới. Cùng lấy 7 chủ thế giới làm căn cơ diễn sinh mà thành chư thiên vạn giới. 7 đại chủ thế giới không cần nói nhiều. Theo thứ tự là nhân giới, thần giới, ma giới, thiên giới, yêu giới, linh giới, địa giới, chư thiên vạn giới thì là nhiều không kể xiết. Từng cái tu vi đạt được thần cảnh trí cường giả, thể nội thế giới đều có thể diễn sinh thành một cái tiểu thế giới. Vô số kỷ nguyên tới nay, như vậy tiểu thế giới, không có 1 triệu, ít nhất, cũng có 7-80 vạn. Đương nhiên, cũng không phải là hết thảy tiểu thế giới cũng còn tồn tại. Làm chế tạo cái này tiểu thế giới thần cảnh cường giả vẫn lạc qua đi. Bọn họ chế tạo tiểu thế giới coi như sẽ không lập tức hủy diệt. Cũng sẽ ở 5 tháng trôi qua bên trong, không ngừng suy bại, nghênh đón mặt nhật hoàng hôn, cuối cùng hoàn toàn yên diệt ở vô tận tuế nguyệt trường hà bên trong. Mà giờ khắc này, một cái tên là mũi giới trong tiểu thế giới. Phía trước cái kia thủ hộ thần bí mật đảo nhỏ, hoặc có lẽ là thần ma mộ chàng lão giả. Xuất hiện ở nơi đây, mũi giới là đã từng yêu giới bên trong một vị vương mũi yêu thần, thể nội thế giới hình thành. Ở chư thiên vạn giới bên trong bài danh trung hạ, thực lực tổng hợp phi thường nhỏ yếu. Đồng thời, bởi vì 18 cái kỷ nguyên phía trước cái kia một hồi, thất giới đại loạn. Đưa tới vị kia vương mũi yêu thần sớm đã chết, cho nên 18 cái kỷ nguyên qua đi. Mũi giới đã sớm suy bại đến sắp hủy diệt tình trạng. Mũi giới bên trong tuy là như trước còn có sinh linh tồn tại. Những sinh linh này như trước có thể tu luyện, nhưng tối cao cũng chỉ có thể tu luyện tới tương đương với kim cương cấp võ giả trình độ. Nhỏ yếu như vậy thực lực, ở bây giờ nhân loại trong mắt, đều có thể ung dung đánh tan. Vị lão giả này sở dĩ muốn tới nơi đây, là muốn tìm kiếm một vật. Vật như vậy là 18 cái kỷ nguyên trước hắn một vị lão hữu sở đánh mất. Nếu là có thể tìm được vật như vậy, nói không chừng hắn vị lão hữu kia có thể từ tuế nguyệt trường hà bên trong sống lại, một lần nữa xuất hiện ở cái thế giới này. Bất quá vị lão giả này thực lực quá kinh khủng, tuyệt đối là chí cao thần cảnh nhân vật vô địch. Vì vậy hắn vừa mới xuất hiện, mũi giới bên trong liền vang lên oanh oanh oanh tiếng oanh minh, từng đạo vết nứt không gian hiện lên, thế giới chi lực rất nhanh tiêu tán. Cái loại này hủy thiên diệt địa hình ảnh rất có một loại tìm một vật, cố diệt giới này bá đạo. Loại tình huống này khiến cho lão giả khẽ lắc đầu, lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta tới mũi giới, chỉ là muốn tìm một kiện đồ vật, cũng không phải là muốn hủy diệt thế giới này. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, lão giả chỉ một ngón tay điểm rơi. Nhất thời, thế giới chi lực trong nháy mắt vững chắc, thậm chí còn bị hắn tăng cường một ít. Hơi thở của hắn cùng năng lượng bị hắn thu liễm đến mức cực hạn. Nhờ vậy mới không có tiếp tục tan vỡ thế giới này. Lão giả lộ ra vẻ tươi cười, hắn không có đi quan tâm mũi giới suy bại, từng bước hướng về tận cùng thế giới đi tới, chỉ là ở đi ra trong quá trình, lão giả dường như cảm ứng được cái gì, trong ánh mắt xẹt qua một sợi kinh ngạc màu sắc, là cái kia tô ly. Lão giả hít sâu một hơi, đúng là một ít khiếp sợ, nhân giới bên trong kỷ nguyên này thiên mệnh người cư nhiên như thế rất giỏi. Tài vương giả tu vi, liền tu luyện ra 4 loại trí cao lực lượng, lão giả sắc mặt một ít động dung, thực lực của hắn đã thông huyền, đạt tới không thể truyền lời, khó hiểu trình độ, cho nên, hắn ở mỗi giới bên trong, đều có thể cảm nhận được Tô Ly trên người chuyện phát sinh. Nhân quả, ý chí, chúng sinh, chí ngút to lớn, cái này là Tô Ly tiểu gia hỏa. Chí ít hiện tại đến xem, không chút nào thua ở ban đầu Bắc Thiên Thần. Lẽ nào loạn thế buông xuống, thực biết có người ứng vận mà sinh chung kết đây hết thảy. Không biết là cái này Tô Ly, vẫn là Bắc Thiên Thần, hay hoặc giả là hai người bọn họ cùng nhau. Lão giả ánh mắt lấp lóe một cái, vương giả tu vi, tu luyện ra bốn loại chí cao lực lượng, đánh nát sáu cái cực hạn gông xiềng, còn có ba cái cực hạn gông xiềng, là hắn có thể đem bất diệt thần thể tu luyện mà thành. Có ý tứ, 18 cái kỷ nguyên trước Bắc Thiên Thần, 18 cái kỷ nguyên sau Tô Ly, hai cái quái vật, thế mà lại biết ở cùng một thời đại gặp nhau. Tấm tắc, lão giả cảm thán vài câu, sẽ không có lại tiếp tục chú ý đến đi. Thân ảnh của hắn dần dần làm nhạt, hướng về hắn, thần, hồn cảm ứng chỗ đi. Nhân giới, trái đất, ma vương căn cứ thành thị. Tô Ly những người này, còn không thể nhận ra thấy đến lão giả như vậy tồn tại. Thần hồn thấy rõ, cho nên, ánh mắt mọi người, toàn bộ đều đặt ở hai chuyện mặt trên. Đệ nhất, Tô Ly cư nhiên cứ như vậy đánh nát cực hạn gông xiềng. Liền một câu nói, đánh liền phá điều thứ sáu cực hạn gông xiềng. Đỗ Khai Bình những thứ này chí tôn cấp võ giả, tất cả đều bị Tô Ly trên người chuyện phát sinh cho xem bối rối. Quá không giảng đạo lý a, đây là đang ăn gian. Đánh vỡ cực hạn gông xiềng có đơn giản như vậy sao? Nếu là có, bọn họ đã sớm đánh nát được không? Tô Ly chú ý lực thì là không có đặt ở cực hạn gông xiềng mặt trên, mà là đặt ở trong cơ thể mình. Tô Ly trên mặt lộ ra một cái biểu tình khiếp sợ. So với hắn Đỗ Khai Bình những thứ này chí tôn cấp võ giả còn muốn chấn động. Bởi vì ở trong cơ thể hắn lại xuất hiện một loại có thể đánh phá thiên địa quy tắc lực lượng. Chỉ bất quá cái này một loại chí cao lực lượng dường như không thể sử dụng. Hoặc có lẽ là cần đạt thành một loại điều kiện mới năng động dùng. Ta mới vừa rồi rốt cuộc làm cái gì? Liền nói hai câu, liền tu luyện được lực lượng mới. Tô Ly giữa hai lông mày thậm chí để lộ ra một tia mờ mịt. Loại thực tế này thật bất khả tư nghị, đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Đệ nhị, trên mặt đất những vương giả kia, hoàng giả, thì là ở Tô Ly cái kia hai câu sau khi hô lên. Rơi vào trầm mặc, tuy là Tô Ly hô lên hai câu này, cũng không có chỗ kỳ quái gì. Nhưng không biết vì sao, bọn họ luôn cảm thấy, bây giờ Tô Ly, nếu so với trước đây càng thêm giống như là một cái, trước kia Tô Ly. Chỉ là thực lực cường đại, thiên phú yêu nghiệt, ngộ tính kinh người, nhưng ít hơn rất nhiều ân tình chút ý vị. Ở trong mắt bọn hắn, càng giống như là một cái chỉ biết là tăng thực lực lên. Ngẫu nhiên cùng hai nữ nhân ân ái một cái, người máy. Có điểm không phải chân thực, nhưng bây giờ, Tô Ly giống như bọn họ, đều là người sống sờ sờ, đều lấy toàn diện phản công yêu thú vì mục tiêu, đều muốn làm cho nhân loại lại đến thế giới đỉnh. Trong lòng hiện lên những thứ này ý niệm quái dị, từng cái vương giả, hoàng giả, theo Tô Ly câu nói kia, hướng về phía Tô Ly thân ảnh hô. Nguyện cùng ma tôn cùng nhau sáng tạo huy hoàng, để cho ta nhân loại lại đến thế giới đỉnh. Vương Tú Tú đứng ở hướng dương, Tiền Triệu, Thường Nhạc Nhạc, Vạn Thánh Khiết bên cạnh, nàng biểu tình trên mặt đọng lại, đang nghe Tô Ly cái kia hai câu lời thề phía sau. Vương Tú Tú đột nhiên đã cảm thấy chính mình tại Tô Ly trước mặt có vẻ quá mơ hồ, quá nhỏ bé. Thời gian lâu như vậy, nàng cư nhiên vẫn luôn suy nghĩ muốn lấy lại danh dự nghị. Nhưng Tô Ly nghĩ cũng là phải mang nhân loại lại đến thế giới đỉnh. Nàng và Tô Ly vừa so sánh với, quả thực ảm đạm phai mờ. căn bản không đáng giá nhắc tới. Trong chớp nhoáng này, Vương Tú Tú buông xuống toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái bên trong cùng Tô Ly kết làm sống núi, nàng trong ánh mắt lộ ra đối với Tô Ly sùng bái và tôn kính. Tại chỗ có người đều hô to những lời khác ngữ thời điểm. Nàng dùng một cái người bên ngoài khó có thể nghe thanh âm, nhẹ nhàng hô một câu, bái kiến ma tôn, đệ bảy càng, giải thích một chút, nhân quả là thả câu tu luyện mà thành, ý chí là Tô Ly tự mình tu luyện mà thành, chí nguyện to lớn là cái kia hai câu phát ra từ nội tâm nói. Chúng sinh chỉ có một tia, tạm thời không phải kịch xuyên thấu qua, cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu tự động đạt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN